Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 7, ta há là cái loại này không thủ tín nói hạng người. Lâm Linh Nhi cẩn thận từng ly từng tí nhìn một cái Mạc Bất Phàm, sau đó nhanh chóng mở ra cái khác, rồi tầm mắt nàng đứng ở bên cạnh Mạc Bất Phàm cách đó không xa, yên lặng không nói. Thật bận rộn sao a? Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái, ngáp một cái, hắn rất vây khốn, tối ngày hôm qua gấp vội vàng đuổi, hơn nửa buổi tối cũng không có ngủ, mới đã tới Trinh Khí Tông, sau đó lại gặp những chuyện này, có ngủ địa phương sao? Mạc Bất Phàm hỏi. Lâm Linh Nhi sững sờ, ngay sau đó gật đầu, có, quá buồn ngủ, ta ngủ trước cái thấy. Mạc Bất Phàm nói, được. Lâm Linh Nhi gật đầu, ở phía trước dẫn đường, đi tới tông chủ điện, là một cái nhà như cổ đại tứ hợp viện nhà ở. Mạc Bất Phàm đi tới phòng ngủ sau, ngã đầu đi ngủ, chẳng được bao lâu, tiếng ngáy liên tục, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lâm Linh Nhi lăng lăng nhìn, thở dài một cái, rời đi phòng ngủ, khép cửa phòng lại, kia, cái kia, tiên, tiên tử, ta có thể đi rồi chưa? Lý Tiểu Nhị thấy Lâm Linh Nhi từ trong phòng đi ra. Hắn bởi vì lo lắng bệnh của cha tình, cho nên liền khắc chế trong lòng kính sợ, nhỏ giọng hỏi, ngươi là? Lâm Linh Nhi nở nụ cười, ta tên là Lý Tiểu Nhị. Lý Tiểu Nhị đầu thuộc về đãng máy trạng thái, có loại đầu óc choáng váng cảm giác. Ta là tiểu gia dẫn tới, nhưng là cha ta đang ở nhà bên trong, hắn bệnh rất nặng, ta lo lắng cha ta, muốn về thăm nhà một chút. Ồ, Lâm Linh Nhi gật đầu một cái, ngược lại là rất có hiếu tâm, ngươi trở về đi thôi. Cảm ơn tiên tử, Lý Tiểu Nhị cảm kích rơi nước mắt, cúi người chào, sau đó xoay người rời đi. To lớn đại chính khí tông, bây giờ nhưng chỉ còn lại một mình ta. Lâm Linh Nhi nhìn Lý Tiểu Nhị rời đi chính khí tông, ngắm nhìn bốn phía, dĩ vãng náo nhiệt chính khí phong đã không có người ở, chỉ có một mình nàng đứng ở chỗ này. Gió rét thổi tới, có loại băng hàn ý. Không đúng, Lâm Linh Nhi xoay người nhìn về phía sau lưng tông chủ điện, cười một tiếng, trừ ta ra, còn có một cái đâu rồi? Hai người tông môn, cha, người tại sao phải chọn hắn làm tông chủ đây? Bên kia, đại trưởng lão đoàn người rời đi chính khí phong. Sau đó ở cách chính khí phong có 10 dặm địa Hạo Nhiên Đỉnh ngưng lại, chuẩn bị ở Hạo Nhiên Đỉnh xây lại sơn môn. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta liền ở chỗ này xây tông, tên là Hạo Nhiên Tông. Đại trưởng lão đứng ở trước mặt mọi người, cùng quát lên, chúng ta bái kiến Hạo Nhiên Tông tông chủ. Nhị trưởng lão hô, bái kiến tông chủ. Hạc Lâm Vân chắp tay hành lễ, chúng đệ tử bái kiến tông chủ. Còn lại hơn 100 người cũng cùng hô lên, rối rít hành lễ, hào hào hào. Đại trưởng lão cười to, hôm nay ta Ngô Dụng thành lập Hạo Nhiên Tông, ngày khác định mang mọi người không ngừng đi trước, trở thành Bắc Ô Trấn đệ nhất tông môn. Phải, tông chủ uy vũ, mọi người cùng kêu lên đáp lại. Hiển nhiên, đại trưởng lão bố trí rất lâu, ngay cả Hạo Nhiên trên đỉnh núi đã kiến tạo không ít nhà, có cơ bản tông môn căn cơ. Sau đó liên lạc toàn bộ chính khí tông đệ tử, hoặc dụ dỗ, hoặc uy hiếp. Hơn nữa bây giờ Lâm Kình Thiên đã chết, chúng đệ tử tự nhiên đi theo đại trưởng lão rời đi. Được rồi, tiếp theo tự các ngươi tìm một chỗ ở đi. Ngô Dụng nói, ngoại môn đệ tử hay là ở dưới chân núi, nội môn đệ tử ở sườn núi nơi, đệ tử chân truyền đi theo chúng ta ở tại đỉnh núi. Phải, tuân lệnh. Các đệ tử nói, chúng đệ tử tản ra, cũng chỉ còn lại có Ngô Dụng, nhị trưởng lão, Hạc Lâm Vân, cùng với hai gã đệ tử chân truyền. cùng còn chưa thanh tỉnh Mã Đông Lâm. Thường Thanh, Long Vân, các người mang Mã Đông Lâm đi xuống nghỉ ngơi. Ngô Dụng nói, đúng tông chủ. Thường Thanh cùng Long Vân cùng kêu lên đáp lại. Sau đó bọn họ đánh Mã Đông Lâm rời đi. Thật là đáng ghét. Ngô Dụng mặt âm trầm, mắng, Long Thiên đi cùng Diêm trước khi đông hai cái này phế vật. Không phải nói tốt không sơ hở tí nào, có thể giết chết Lâm Kình Thiên sao? Vì sao lại nhô ra một tên tiểu tử như vậy? Không tốt, ta thật tốt kế hoạch. Ta cảm thấy được tiểu tử kia có cái gì rất không đúng. Hạc Lâm Vân trầm giọng nói, rõ ràng chỉ là thông mạch tiểu thành, tại sao có như thế cường đại hộ thể thần công? Ta một kích toàn lực lại không cách nào thương tổn tới hắn chút nào. Chẳng lẽ thật là che giấu tu? Vì đại lão, ta không tin Lâm Kình Thiên nhận biết bực này cường giả. Tiếp theo làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền từ bỏ như vậy rồi hả? Nhị trưởng lão nói, mặc dù chúng ta là đem chính khí tông đệ tử đều mang đến, nhưng là dù sao chúng ta không có căn cơ, chỉ có hoàn toàn chiếm cứ chính khí tông mới có thể trở thành thật chính tông môn, dĩ nhiên không thể buông tha. Ngô Dụng nói, chúng ta chuẩn bị lâu như vậy, làm sao có thể bởi vì một người liền buông tha rồi hả? Tối hôm nay chúng ta sẽ thấy liên lạc Long Thiên đi cùng Diêm trước khi đông. Tin tưởng bọn họ sẽ liên thủ với chúng ta. Cũng chỉ có thể làm như vậy. Hạc Lâm Vân gật đầu một cái. Được. Nhị trưởng lão nói, ta đây đi liên lạc bọn họ. Phiền toái nhị trưởng lão. Ngô Dụng nói, quét, quét. Nhị trưởng lão giống như linh hầu như vậy, ở trong rừng cây nhảy, rời đi Hạo Nhiên đỉnh. Thời gian trôi qua, đảo mắt liền tới sáng ngày thứ hai. Ực, ực, Mạc Bất Phàm tỉnh, hắn là bị đói tỉnh. Xoa xoa con mắt, ngồi ở trên giường, nhìn hoàn cảnh chung quanh. Cổ kính, thở dài một cái, quả nhiên ngủ một giấc cũng không thể trở lại nguyên lai thế giới. Thôi, thôi, đã đến nơi này thì an tâm đi thôi. Không thể quay về ở nơi này sống khỏe mạnh đi. Mạc Bất Phàm nỉ non, chỉ là thật xin lỗi ba mẹ, nhưng ta cũng không biện pháp là không phải. Đùng, đùng, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Ai? Mạc Bất Phàm cảnh giác hỏi. Là ta, Lâm Linh Nhi. Lâm Linh Nhi trả lời. Ồ, Mạc Bất Phàm nói, ngươi vào đi. Két, Lâm Linh Nhi đẩy cửa ra, đi vào, khẽ mỉm cười. Giống như trăm hoa đua nở, xinh đẹp không thể tả, chỉ là nàng hốc mắt phiếm hồng, hiển nhiên khóc rất lâu. Ngươi đã tỉnh, tỉnh. Mạc Bất Phàm đứng dậy, duy vinh hoạch nhạt khí chất, ực ực, kết quả làm ầm ĩ bụng phá vỡ Mạc Bất Phàm lạnh nhạt. Hắn thật là đói, từ khuya ngày hôm trước đến bây giờ, hắn là một cái gì cũng chưa ăn a. Phốp. Lâm Linh Nhi che miệng cười một tiếng, nói, đói bụng rồi đi, ăn trước điểm tâm đi, được, tốt, tốt. Mạc Bất Phàm gật đầu, điểm tâm là một chén cháo trắng cùng mấy cái bánh bao thịt, mùi vị rất không tồi. Ngược lại Mạc Bất Phàm ăn ba chén lớn cháo trắng, 10 bánh bao thịt, lúc này mới thoải mái ở một cái, không tệ, không tệ. Mạc Bất Phàm đủ hài lòng. Cái kia, ta còn không biết ngươi tên là gì. Lâm Linh Nhi nhỏ giọng nói câu. Há, cái này a, ta tên là Mạc Bất Phàm. Chỉ giáo nhiều hơn. Mạc Bất Phàm đưa tay ra, tuét miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng chỉnh tề răng, nhìn thập phần ánh mặt trời cởi mở. Mạc tiền bối, Lâm Linh Nhi sửng sốt một chút, có lẽ là bị Mạc Bất Phàm lây. Cũng có chút nở nụ cười, đưa tay cùng Mạc Bất Phàm khinh khinh nắm chặt. Mạc Bất Phàm nhất thời cảm giác mình giống như là nắm một đoàn ôn nhuyễn mà ướt át bông vải như thế. Bất quá Lâm Linh Nhi chỉ là khinh khinh cầm một chút thu hồi tay, để cho Mạc Bất Phàm có loại rất là tiếc nuối cảm giác. Nếu có thể một mực nắm là tốt. Mạc tiền bối, bây giờ chính khí tông tình huống ngươi cũng đã thấy. Đệ tử, trưởng lão toàn bộ phản bội tông môn. Bây giờ còn dư một cái trống rỗng. Lâm Linh Nhi tâm tình lại trở nên thấp đứng lên. Nếu như Mạc tiền bối ghét bỏ chính khí tông mà nói, có thể mang tông chủ lệnh giao cho ta. Ta bảo đảm chính khí tông phiền toái tuyệt đối không thể ảnh hưởng đến ngài. Mạc Bất Phàm trầm mặc. Hạ, chuyện này là khẳng định không thể đáp ứng. Hắn phát thiên đạo lời thề nhưng là phải bảo đảm chính khí tông không bị diệt vong. Nếu như đem chính khí tông qua lại Lâm Linh Nhi trong tay, không tệ, 3 ngày, chính khí tông thì phải từ cái thế giới này biến mất. Ha ha, Mạc Bất Phàm cười. Hắn lạnh nhạt nói, Linh Nhi, người quá để mắt 3 người kia lão gia này. Liền bọn họ như vậy mặt hàng, ta căn bản không có coi ra gì. Nếu Lâm Kình Thiên ở trước khi chết đem chính khí tông giao phó cho ta, ta há là cái loại này không thủ tín nói hạng người. Chính là chuyện nhỏ mà thôi. Chính khí tông trong tay ta, nhất định sẽ tiền đồ tựa như cẩm. Mạc tiền bối, Lâm Linh Nhi nhất thời mặt đầy cảm động. Ở dạng này thời khác, Mạc Bất Phàm còn có thể ở lại chính khí tông, có thể thấy là biết bao chính nghĩa lẫm nhiên. Tuân thủ hứa hẹn, nàng trong con ngươi xinh đẹp có lệ quang lởn vờn, tâm tình rất kích động. Còn nữa, phụ thân ngươi thù cũng phải cần báo, Mạc Bất Phàm nói. Lâm Linh Nhi kiên định ánh mắt, ta nhất định phải tìm tới cửu nhân giết cha, vì phụ thân báo thù. Thật là chí khí, Mạc Bất Phàm chụp Berlin Linh Nhi bả vai, nói, bây giờ ngươi nói cho ta một chút chính khí tông tình huống đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.